Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, nện ngốc Đường Hào. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư trong học viện. Đại sư đang chuẩn bị đi về giúp Đường Tam làm một giường chăn bông, chuẩn bị chiếu cố một chút hắn, nghĩ biện pháp làm Đường Tam bái hắn làm thầy. Thế nhưng là đại sư còn chưa kịp hành động, đột nhiên một tiếng chấn thiên gào thét vang vọng khắp nơi. Cái kia tiếng như cùng như sấm rền nổ vang, chấn động đến đại sư lỗ tai ông ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, vì cái gì ta sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác? Đại sư ngưng trọng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, muốn nhìn một chút bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, trung gian có cái kiến trúc cao lớn cản trở hắn ánh mắt. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh lần nữa vang động, thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều lần, cũng khiến đại sư sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm giác có vô cùng không dây sự tình phát sinh. Đại sư ngưng trọng nói, không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Hắn chuẩn bị tìm chút cao địa phương nhìn xem. Đột nhiên đối diện kiến trúc cao lớn vật, một tiếng ầm vang trực tiếp sụp đổ, hóa thành phế tích. Ngay sau đó, một đầu xanh biếc đại quái vật như là trăm vạn năm hồn thú giống như cuồng bạo lao đến. Cái kia hình thể khổng lồ, cái kia cẩn trọng đại cước, cái kia từng cục bắp thịt, cái kia thẳng tiến không lùi khí thế khủng bố. Cả kinh đại sư trực tiếp trừng lớn hai mắt. Cái này đây là cái gì quái vật? Oanh, xanh biếc đại quái vật đột nhiên nhảy dựng lên. Khắp nơi tại thời khắc này bỗng nhiên rạn nứt, hình thành giống như mạng nhện vô số vết rách. Còn có chấn động khắp nơi. Đại sư bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Các loại ổn định thân được về sau, lại đã mất đi đại quái vật bóng người. Quái vật đâu? Đại sư nghi hoặc nhìn phía trước. Vừa mới chuẩn bị quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đại quái vật bóng người. Nhưng tại giây phút này, oanh, một tiếng oanh minh nổ vang âm thanh đột nhiên ở sau lưng vang lên. Sau đó mạnh mẽ kình phong đem đại sư thổi đến lảo đảo mấy bước. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, bởi vì một con bàn tay lớn màu xanh lục bắt lấy hắn, đồng thời lấy xuống hắn hồn đạo khí. Sau đó đại thủ bỗng nhiên vỗ, bành, kịch liệt đau nhức bao phủ thể xác tinh thần. Đại sư cả người như là bóng rổ giống như đánh bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra học viện, hướng về xa xa nhà tắm con rơi đi. Thời khắc nguy cơ, đại sư dùng hồn lực bao trùm chính mình, thậm chí gọi ra võ hồn muốn tự cứu. Thế nhưng đánh ra lực lượng quá cường đại, hắn căn bản là không có cách tìm tới trọng tâm ổn định chính mình. Sau đó, bành, a, kịch liệt đau nhức bao phủ thể xác tinh thần, đại sư cả người bị đập vào nhà tắm trên cửa sổ. Sau đó lại bị đập đi vào, trực tiếp ngã vào trong phòng tắm. Nhưng là, nhà tắm con bên trong, vừa vặn có ba cái chừng 300 cân mặt dỗ nữ bàn tử. Các nàng tại thời khắc này đồng thời quay đầu nhìn về phía đại sư. Sắc lang a, bành bành, ba cái đại bàn tử bành bành bành, giơ lên bổ phiến giống như đại thủ, trực tiếp cầm lên đại sư lại bắt đầu hỗn hợp ba đánh. Sau cùng càng đem đại sư đá ra nhà tắm con. Trên đường phố, mọi người chỉ trỏ bên trong, trái mang trên mặt bàn tay thô ấn đại sư, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cả người hắn như là ngu ngốc giống như cứng tại nguyên chỗ. Độc hữu cái kia trên má phải màu đỏ vết hôn, phá lệ dễ thấy. Rầm rầm rầm, Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện triệt để lâm vào trong khủng hoảng. Cuồng bạo xanh biếc đại quái vật ở trong học viện mạnh mẽ đâm tới, nện hủy một tòa lại một dãy nhà. trong thời gian thật ngắn phá hủy vô số kiến trúc, đem chọn cái học viện hủy diệt 7-8 phần. Các loại phá hư không sai biệt lắm, xanh biếc đại quái vật hai mắt cấp tốc khóa chặt cửa trường học. Khóa chặt chuẩn bị tiến vào học viện Đường Hào, giống giận rung trời lần nữa tiếng vọng, chấn đến vô số người chăm chú che lỗ tai, hoảng sợ không ngừng lùi lại. Theo cái này nộ hống, xanh biếc đại quái vật bỗng nhiên một cái nhảy vọt, hướng về ngoài thành chạy như điên. Cửa trường học Đường Hào nhìn đến cảnh tượng này sau cười lạnh, muốn chạy trốn, ngươi không có cơ hội. Siêu, Đường Hào trước tiên phóng tới ngoài thành, trên người hồn lực không ngừng phun trào, cả người tại đáng sợ dưới sát khí, tại kinh khủng hồn lực ba động phía dưới theo đuổi không bỏ. Tại hắn chạy hướng ngoài thành thời điểm, nằm ở trên đường đại sư, vừa vặn thấy cảnh này. Nguyên bản nhanh ngã ngốc đại sư dần dần khôi phục. Tốt tốt tốt, Hạo Thiên đấu la xuất thế, quái vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra không cần lo lắng. Đại sư thấy cảnh này, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Có điều hắn muốn đứng dậy, có thể toàn thân kịch liệt đau nhức lệnh hắn căn bản là không có cách di động, chỉ có thể tiếp tục nằm tại địa phương. Lúc này thời điểm, trong phòng tắm ba cái mặt dỗ nữ bàn tử theo tắm trong kỹ viện đi ra, lẫn nhau đánh lấy ánh mắt, khiêng đi đại sư. Đây cũng là một cái bi thảm chuyện xưa bắt đầu. Bành bành, phi nước đại không ngừng, xanh biếc đại quái vật phi nước đại xông ra Nặc Đinh Thành. Chờ đến Nặc Đinh Thành ba dặm bên ngoài khu vực về sau, hắn ngừng lại, yên lặng chờ đợi. Thượng đế thị giác thì khóa chặt hướng ngoài thành phi nước đại Đường Hào. Cùng tại vùng ngoại ô chơi đùa tiểu vũ mẫu nữ, các nàng cũng cảm nhận được tình huống bên này, chính nghi ngờ hướng bên này đi tới. Siêu siêu siêu siêu, Hạo Thiên đấu la bóng người chớp động, mang theo càng ngày càng kinh khủng khí tức, mang theo càng ngày càng mênh mông lực lượng, cấp tốc đuổi tới xanh biếc đại trước mặt quái vật. Sau đó xòe tay phải ra, kinh khủng màu trắng lôi điện lấp lóe, một thanh phủ đầy các loại thần dị đường vân ngân sắc đại trùy tử bỗng nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Sau đó, Đường Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm xanh biếc đại quái vật. Ngươi chính là tế tộc hao, xem thường ta Đường Hạo nhi tử. Đường Hạo ngạo nghễ nói. Sát thần lĩnh vực bỗng nhiên phóng thích, vô tận sát khí bao phủ phiến khu vực này. Một cái hô hấp, xanh biếc đại quái vật đột nhiên mở miệng, trêu tức nhìn lấy Đường Hạo. Một cái hô hấp, có ý tứ gì? Đường Hạo hai mắt lăng nhiên nhìn chằm chằm xanh biếc đại quái vật. Một cái hô hấp đánh bại ngươi. Xanh biếc đại quái vật vặn vẹo hai lần đầu, xem thường nói, vô tri. Ngươi cũng đã biết, ta Đường Hạo danh khí vang vọng đấu la thế giới lúc. Ngươi còn không biết ở nơi đó. Cho nên, đi chết đi. Chín cái hồn hoàn tùy ý lập lòe. Cái kia sau cùng màu đỏ hồn hoàn, càng là lóng lánh hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, Đường Hạo Hạo Thiên Trùy ngưng tụ ra lực lượng đáng sợ, mang theo thẳng tiến không lùi khủng bố sức mạnh to lớn, hung hăng đánh phía xanh biếc đại quái vật. Cái kia mênh mông lực lượng bởi vì quá cường đại, thậm chí dẫn động thiên tượng biến hóa, vô số mây đen bởi vì hắn một kích này không ngừng nhấp nhô, đại lượng tia chớp bạn càng là theo ở hai bên người hắn, tăng thêm sát thần lĩnh vực tăng phúc. Thời khắc này Đường Hạo như là nhất tôn thần linh giống như, giờ mạnh nhất khí võ hồn, hung hăng đánh phía xanh biếc đại quái vật. Chết! Quát lớn âm thanh theo cái này khủng bố nhất kích, như là thần lời nói giống như vang vọng khắp nơi, cũng khiến nơi xa hành tàu tiểu vũ mẫu nữ bỗng nhiên biến sắc. Oanh! Hạo Thiên Trùy hung hăng đánh vào xanh biếc đại quái vật trên đầu, mang theo thẳng tiến không lùi cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp đập xuống. Bành! Trầm muộn thanh âm vang vọng tứ phương, đáng sợ Hạo Thiên Chùy lại đánh trúng Hao trong nháy mắt, dẫn tới không khí cũng vì đó bạo liệt, cuồng phong cũng vì đó gào thét. Chỉ là thi triển hoàn tất cái này khủng bố nhất kích, Đường Hạo nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lại là cứng ngay tại chỗ, bởi vì chịu hắn khủng bố nhất kích, Hao một chút thương thế đều không có, liền ra đều không đập phá, thậm chí còn đối với hắn trừng mắt nhìn. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, trực tiếp đem Đường Hạo nhìn ngẩn người. Phải biết một kích này, thế nhưng là hắn ngưng tụ vô số lực lượng cuồn cuộn nhất kích. Còn có sát thần lĩnh vực tăng phúc, có thể mạnh như vậy công kích, vậy mà đối Hao một chút việc đều không có. Cái này cả kinh liền Đường Hạo đều lăng ngay tại chỗ. Người tại gãi ngứa ngứa sao? Xanh biếc đại quái vật nhân tính hóa cười cười, tay phải bỗng nhiên dò ra, tại Đường Hạo cứng ngắc trong trạng thái, bắt lấy cổ chân của hắn, ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng đập ra mới, xanh biếc đại quái vật mang theo Đường Hạo như là nện chuột đất giống như. Hai bên cuồng nện, trước sau cuồng nện, thậm chí tới cái hoa thức đổi tay nện, kết quả đập quá đầu nhập, không cẩn thận đập thời gian một chút lâu một chút. Các loại đình chỉ cuồng nện lúc, Đường Hạo đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cả người hắn hai mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích khảm nạm tại khắp mặt đất, cả người như bị chơi hỏng giống như, ngốc tại nguyên chỗ. Đinh, đánh bại Đường Hạo, hoàn thành cao cấp lựa chọn, khen thưởng, thần cấp cận chiến đinh, nện hủy Nặc Đinh học viện. Lấy đi Ngọc Tiểu Cương hồn đạo khí, tiếp tục kéo chậm đường tam tu hành, khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương cộng 5 thể phách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.